Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 627, gợi ý thông báo tuyển dụng, toàn bộ mạng lưới xôi trào. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4. Biết dùng phương pháp chính xác để lau các loại sàn nhà, nắm vững phương pháp lau đồ dùng trong nhà và vật dụng đúng cách, có đầy đủ kinh nghiệm trong chuyện giặt giũ và bảo quản quần áo hàng năm. Thân thể an toàn, ý thức an toàn, tư tưởng an toàn. Nữ sĩ nào phù hợp với điều kiện và muốn ứng tuyển, xin hãy chuẩn bị một phần sơ yếu lý lịch rồi gửi đến hòm thư XXX. Thủ lao sẽ thỏa thuận lúc gặp mặt, người không thành thật chớ nhận. Hắn vốn định đến công ty tìm kiếm bảo mẫu, nhưng tối hôm qua lúc đi ngủ, Hoàng Linh Vi cảm thấy hiệu suất của công ty việc nhà khả năng còn không bằng Giang Phong đăng thông báo tuyển dụng trên Weibo, thế là đưa ra đề nghị của mình. Giang Phong ngẫm lại cảm thấy có lý, liền đăng thông báo tuyển dụng. Tiêu Mẫn, Giang Phong, Giang Đại Sư, lần này nên mời một bị bếp trưởng trở về, tôi sẽ đi ăn trực, Văn Kiệt. Giang Phong, Giang Đại Sư, lần này nếu thấy bảo mẫu nào ổn có thể xem xét giúp tôi một chút hay không? Phạm Tiểu Lệ, Giang Phong, các bảo mẫu kim bài tranh thủ thời gian gửi sơ yếu lý lịch đi, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại nữa đâu. Hiệu trưởng Cổ, cô giáo Du, Lăng Công Chúa, ngay sau khi thông báo tuyển dụng được đăng lên, mấy minh tinh và phú hảo như Tiêu Mẫn, Uông Văn Kiệt, Phạm Tiểu Lệ, hiệu trưởng Cổ, cô giáo Du, Lăng Công Chúa lập tức chia sẻ và bình luận, lập tức dẫn tới một trận sóng to gió lớn. Thế là, chủ đề Giang Đại Sư thông báo tuyển dụng bảo mẫu xông lên bảng hot search, nhanh chóng lọt top. Có thể nhìn ra lão Uông đã khóc choáng trọng nhà vệ sinh. Mẹ nó, tôi rất muốn gửi sơ yếu lý lịch, Giang Đại Sư, đừng giới hạn giới tính như vậy mà. Đến nhà Giang Đại Sư làm bảo mẫu, đây thật sự là một cơ duyên to lớn. Đáng tiếc vợ của tôi nấu ăn không ngon, nếu không tôi đã gửi sơ yếu lý lịch giúp cô ấy rồi. Wow, tôi có một người bạn thân có tài nấu ăn cực tốt, không biết cô ấy có muốn đi làm bảo mẫu hay không, tôi hỏi một chút xem thế nào. Lầu trên, bạn thân của cô còn độc thân không? Cùng câu hỏi, nhân khí của Giang Đại Sư trên Internet thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là phát thông báo tuyển dụng thôi mà cũng có thể xông lên đầu đề hot search, đúng là quá lợi hại. Điều này còn cần phải nói, hơn 10 triệu fan của Giang Đại Sư đều là fan thật, không phải fan chết. Giang Đại Sư là người mê ăn, giám định hoàn tất. Vào lúc rất nhiều fan đang ảo ảo đăng bình luận, những người phù hợp với yêu cầu của thông báo tuyển dụng và đang quan tâm đến chuyện này đã bắt đầu điền sơ yếu lý lịch rồi. Chuyện nấu ăn là thiên phú, có một số người nấu ăn cả đời. Dù là hương vị vẫn rất bình thường, thậm chí là khó mà nuốt xuống. Cố Diệp Phi cô một số người trời sinh chính là đầu bếp, bất kể là món gì, vừa học liền biết, một lúc liền tinh thông, thậm chí còn có thể sửa cũ thành mới, sáng chế ra món ăn mời khiến cho người ta phải tán thưởng. Thiên phú của người vế trước đương nhiên là cực kém, mà của người về sau lại là tuyệt đỉnh, thuộc về kiểu trời xanh cho bát cơm ăn. Thiên phú nấu ăn của Văn Bảo Nhi thuộc về vế sau. Văn Bảo Nhi năm nay 24 tuổi, cô từ nhỏ đã vô cùng cảm thấy hứng thú đối với việc nấu ăn, lúc học lớp 4 tiểu học, tài nấu ăn của cô đã vượt qua mẹ mình. Từ sau đó về, ngày nghỉ lễ cùng với nghỉ đông và nghỉ hè, đồ ăn nhà bọn họ đều do cô phụ trách. Sau khi tốt nghiệp đại học, chủ nghệ của cô đã không thua bếp trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Bảo Nhi bắt đầu sáng tạo các video ngắn về nấu ăn trên TikTok. Đáng tiếc, sáng tạo các video ngắn cũng không phải đơn giản như vậy. Mặc dù tài nấu ăn của Văn Bảo Nhi tốt, nhưng sau lưng không có đoàn đội vận hành, chỉ dựa vào từng video ngắn để dần tích lũy, muốn trở thành một người nổi tiếng trên mạng còn cần một quãng đường rất xa. Nhất là Văn Bảo Nhi không giỏi ăn nói, quay chụp video làm đồ ăn đều chỉ có làm đồ ăn, không có thêm một câu thừa thãi nào, không có đặc sắc, tốc độ thu hút fan đương nhiên là chậm. 2 năm qua, Văn Bảo Nhi còn không tích lũy được 100.000 fan. Cô lại không phát sóng trực tiếp để thu hoạch fan, nên số lượng fan kia mãi vẫn không có chút tiến triển nào. Cũng may là đam mê nấu ăn của cô được cha mẹ ủng hộ, trong 2 năm qua luôn ở nhà ăn bám, cũng không có áp lực gì. Hôm nay, sau khi Văn Bảo Nhi ăn sáng xong, liền xe nhẹ đường quen đi chợ mua thức ăn. Sau khi trở về, cô nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu tiến hành quay chụp video. Phong cách video của Văn Bảo Nhi luôn luôn là không nói lời nào, chỉ vùi đầu làm đồ ăn, chờ làm xong đồ ăn, cô sẽ tiến hành chỉnh sửa video và thêm phần mô tả bằng văn bản. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của cô bỗng nhiên vang lên, là bạn thân của cô gọi tới. Văn Bảo Nhi thuận tay kết nối điện thoại, giọng nói kích động của bạn thân cô lập tức truyền tới. Bảo Nhi, cơ hội của cậu đến rồi. Văn Bảo Nhi cảm thấy mơ hồ, hỏi, cơ hội gì đến rồi? Bạn thân không kịp chờ đợi nói, cậu mau nhìn Weibo của Giang Đại Sư, đây là cơ hội một bước lên trời của cậu. Nếu như cậu có thể nhận được lời mời, mượn nhờ danh tiếng của Giang Đại Sư, cậu nhất định có thể trở thành một TikToker nổi tiếng. Văn Bảo Nhi nghe mà không hiểu ra sao, nhưng mà bạn thân đã nói là đi xem Weibo của Giang Đại Sư Weibo, đáp án chắc là đang ở chỗ này. Thế là, cô đáp lại một tiếng rồi cúp điện thoại. Tiếp đó, cô đăng nhập Weibo, xem xét động thái của Giang Đại Sư. Sau khi nhìn thấy thông báo tuyển dụng kia, Văn Bảo Nhi cuối cùng cũng hiểu rõ ý tứ của bạn thân. Nghĩ một lúc, Văn Bảo Nhi thật sự cảm thấy động tâm. Cô vốn là fan của Giang Đại Sư, nắm rõ sự tích của Giang Đại Sư trong lòng bàn tay, mà cô lại hoàn toàn phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của Giang Đại Sư. Nếu như có thể nhận được lời mời, dựa vào danh tiếng của Giang Đại Sư trên Internet, cô chỉ cần mượn một chút xíu thôi đã có thể cất cánh được rồi. Khó trách bản thân lại kích động như vậy, đây đúng là một cơ hội cho cô. Nghĩ tới đây, Văn Bảo Nhi không vội quay chụp video nữa, mà bắt đầu điền sơ yếu lý lịch dựa theo yêu cầu của Giang Đại Sư, sau đó gửi đến hòm thư mà Giang Đại Sư chỉ định. Làm xong tất cả chuyện này, Văn Bảo Nhi mới bắt đầu quay chụp video cho ngày hôm nay. Về việc có được chấp nhận hay không thì phải xem vận may của mình rồi. Cách chương.